Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 998, bái kiến. Thân là thiếu chủ bên người họ hàng gần nhất người một. Bạch chỉ tên là thị nữ, kỳ thực tại thần quốc thương hội bên trong địa vị cao thượng vô cùng. Cho tới bây giờ đều là nàng cao cao tại thượng, một lời quyết định cuộc sống khác chết. Chưa từng có quá lấy thiên giới chúng sinh mặt bị trấn áp, chịu đựng như thế lăng nhục thời điểm. Dưới cái nhìn của nàng, mình bị một cái tay che kín, chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng xưa nay không nghĩ, Tần Trường Phong bị nàng cưỡng ép lưu tại nguyên thủy tiên cảnh lúc, lại tính là gì? Cầu nhiêu bộ này tiên kinh, người có thể lĩnh ngộ đến rồi. Tần Trường Phong một cái tay đè ép Bạch Chỉ, khiến hắn không thể không uốn gối, phảng phất tùy thời đều muốn quỳ xuống, nhưng cũng là tại thực hiện chính mình trước hứa hẹn, cho nàng cơ hội cuối cùng. Lúc nói chuyện, cự nhân thân thể trong miệng phát ra ù ù thanh âm, coi là thật mỗi tiếng nói cử động đều hùng hồn vô song. Trên thực tế hắn giờ phút này chính là thông qua vĩnh hằng phù thể, tạm thời đem chính mình chuyển hóa làm bàn cổ chân thân. Bàn cổ chính là hồng hoang sáng thế cổ thần, cả người lực lượng có thể khai thiên tích địa, sáng tạo chúng sinh, cho nên bây giờ toàn bộ thiên giới chỉ sợ đều khó mà tìm ra một cái có thể cùng hắn tại trên thân thể chống lại người. Phía trước tại gia thiên thế giới lúc, mặc dù đem trong cơ thể bàn cổ chân huyết cho Diệp Phàm, nhưng hắn ở trước đó liền phá giải bàn cổ chân huyết cấu thành bí mật. Bởi vậy chỉ cần lấy phù văn cấu trúc ra chân huyết, tại thể nội lao nhanh lưu động, tự nhiên liền có thể tái hiện một cái cổ thần huyết mạch rộng lớn lực lượng. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể hoàn toàn không có cái khác huyết mạch tạp chất, cho nên Tần Trường Phong lần này lấy vĩnh hằng phù thể chỗ diễn hóa bàn cổ chân thân, vô cùng thuần khiết, thậm chí vượt qua thập nhị tổ vu lấy đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ. Cứ việc chỉ có đơn nhất bàn cổ chi lực, nhưng ở chỗ cường đại, nhưng lại xa xa vượt qua Tần Trường Phong chuyển hóa phía trước món thập cẩm giống như nhục thân. Bởi vì hắn đem bàn cổ huyết mạch kích phát đến rồi cực hạn. Đây chính là vĩnh hằng phù thể huyền diệu một trong, như một tấm giấy trắng. Nhìn như không có gì dòng máu mạnh mẽ lực lượng, trên thực tế nhưng là có được vô hạn khả năng. Bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ cần có thể phá giải hắn huyết mạch bí mật, Tần Trường Phong cơ hồ đều có thể đem tái hiện. Hơn nữa, chỉ cần Tần Trường Phong nguyện ý, hắn hiện tại vẫn có thể tại bàn cổ chi thân trên cơ sở cấu trúc cái khác huyết mạch vật chất, kích phát lực lượng, ra lệnh thân lần nữa phát sinh bộ phận biến hóa. Chỉ là cho đến trước mắt, hắn còn chưa kịp tìm ra các loại sức mạnh huyết thống tại thể nội cùng tồn tại lúc có thể đạt đến lẫn nhau xúc tiến thăng hoa phương pháp, cho nên ngược lại còn không bằng riêng lấy mạnh nhất bàn cổ chân thân quét ngang hết thảy. Nếu như nói thiên, tiên, thần tam đại phù kiếm là Tần Trường Phong vĩnh hằng phù đạo trước mắt tại thần thông phương diện đỉnh phong, vậy cái này vô hạn chuyển hóa năng lực chính là vĩnh hằng lực lượng tại nhục thân phương diện đại biểu. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta bất quá là một cái nho nhỏ thị nữ mà thôi. Thần quốc thương hội sau lưng ẩn giấu lực lượng không phải ngươi loại này không có rễ không gốc. Ngươi có thể tưởng tượng, đối mặt Tần Trường Phong thả ra thiện ý, Bạch Chỉ lại cũng không cảm kích, cao ngạo vẫn như cũ, thậm chí trái lại phát ra mỉm cười. Thần quốc thương hội đến tột cùng là cái thứ gì? Ngươi cho rằng ngươi so với ta rõ ràng hơn? Tại thượng thương tiên quân trước mặt đàm nội tình cùng chỗ dựa, Tần Trường Phong cũng thực sự cảm giác buồn cười. Đã ngươi ngộ tính kém như vậy, không chịu lĩnh ngộ cầu nhiêu tiên kinh, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi rồi. Đối với gian ngoan không rõ người, Tần Trường Phong cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. dù sao hắn trong lòng tích xúc chiếc kia oán khí đã ra khỏi. Thế là ngón tay đột nhiên nắm chặt, liền muốn đem nghiền nát. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người không nhúc nhích hóa đá ở nơi đó. Phảng phất thời gian cùng không gian tất cả đều bị phong ấn. Ngay sau đó liền nghe đến một trận chiêu tức thanh âm yếu ớt truyền đến. Kẻ dám động ta, dũng khí của ngươi cùng ngươi thực lực đồng dạng đáng giá tán thưởng. Nhưng là ta không thích, không có gì đằng đằng sát khí lời nói. Chỉ có ta không thích bốn chữ này biểu đạt thái độ. Nhưng thoại âm rơi xuống lúc, cùng với giống như so Tần Trường Phong bàn cổ khí tức còn muốn hoang cổ tiếng chuông. Một trận màu vàng kim gợn sóng từ trời tế đãng dạc mà tới. Phàm là nó lướt qua chỗ hư không, tất cả đều tràn ngập ra một cỗ quỷ dị nhân uân chi khí. Không có ai biết đó là cái gì. Có một tên chân tiên tò mò đưa tay đi chạm đến. Kết quả cả người từ bàn tay bắt đầu chớp mắt tan rã, màu vàng kim gợn sóng tốc độ cực nhanh. Vũ trụ sinh ra một khắc này bạo tạc sinh ra ba động đồng dạng, áp đảo vạn sự vạn vật phía trên, làm Tần Trường Phong nghe được đạo kia tiếng chuông thời điểm. Màu vàng kim gợn sóng liền đã đi tới trước người, thậm chí tại trong điện quang hỏa thạch, đã từ trên người hắn lướt qua. Bành, mạnh như bàn cổ chân thân, vậy mà tại cái này màu vàng kim gợn sóng bên trong trực tiếp hỏng mất. Tạo thành thân thể phù quang đầy trời nổ tan, hình thành một trận chói lọi vô cùng pháo hoa, giống như một cái vô thượng cường giả phù dung sớm nở tối tàn về sau. Lưu lại nơi này thế gian sau cùng phương hoa, Trường Phong, Chiêu Tuyết mẫu nữ kinh hãi muốn chết, sao có thể ngờ tới nguyên bản đều thắng cục đã định. Lại đột nhiên phát sinh dạng này kinh biến. Như tiên đế giống như không ai bì nổi. Hời hợt, một tay trấn áp tiên vương Tần Trường Phong, vậy mà cũng ở trong nháy mắt bị vỡ nát. Chiêu Tuyết phóng tới Tần Trường Phong sụp đổ địa phương, đưa tay nghĩ muốn bắt lấy cái gì, lại chỉ thấy kia phù quang tất cả đều từ giữa ngón tay bay ra. Nàng cái gì cũng lưu không được. Chí Vô Cùng Ma Diệp tự nhiên sắc mặt trắng bệch. Mặc dù phía trước lựa chọn giúp Chiêu Tuyết chỉ là bọn hắn cá nhân hành vi, nhưng bây giờ Tần Trường Phong thất bại thảm hại, bọn hắn chẳng những đã mất đi phía trước liều mạng một lần ý nghĩa, còn muốn đối mặt sắp đến thanh toán. Mà những người khác thì càng chấn động người xuất thủ kia thực lực. Vô Tiên đã không thể bảo là không mạnh, ngay cả Tiên Vương đều dễ như trở bàn tay chấn áp. Người tới nhưng lại có thể trong nháy mắt đem hắn chảm diệt. Kia nên cảnh giới gì tồn tại? Thiếu chủ, đặt ở Bạch Chỉ đỉnh đầu cự trưởng không thấy. Nàng dĩ nhiên chạy thoát. Trước tiên hướng về màu vàng kim gợn sóng đánh tới phương hướng ân cần thăm hỏi. Sắc mặt đã sớm bị đánh rớt. Lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành nhân vật khuôn mặt. Trong mắt lộ ra ôn nhu ý cười. Nàng thừa nhận kia Vô Tiên hoàn toàn chính xác có vạn năm hiếm thấy thiên chất. Chẳng những phá vỡ đạo đế tịch diệt nguy cơ, thậm chí còn chính mình xông ra nguyên thủy tiên cảnh, đã có được sức mạnh đáng sợ, làm cho nàng cái này tiên vương đều thiếu chút nữa bị tru sát. Nhưng ở chủ nhân của nàng trước mặt, cuối cùng vẫn là như là huỳnh hòa, khó cùng nhật nguyệt tranh huy, hết thảy cuối cùng kết thúc. Mặc dù chính nàng xảy ra sai sót, cho tới rất mất mặt, nhưng thần quốc thương hội vẫn là đã chứng minh sự cường đại của mình. Cử thế vô địch, Bạch Chỉ lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người. Rơi trên người Chiêu Tuyết lúc, hơi hơi nheo lại, lãnh đạm nói, Vô Tiên cầu Nhiêu Tiên kinh ngươi có muốn hay không cũng lĩnh ngộ một phen. Chiêu Tuyết lạnh lùng im lặng, giờ này khắc này. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ cái gì cố gắng đều là phí công. Không nói lời nào, vậy liền đi bồi Vô Tiên. A, Bạch Chỉ trong mắt hàn ý lộ ra, nâng lên một cái tay, liền muốn triển khai thanh toán, nhưng còn chưa kịp hạ xuống, trong miệng liền phát ra tiếng kêu thảm, trong con mắt cũng lộ ra vô tận sợ hãi, khó có thể tin cúi đầu nhìn về phía mình ngực, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang đã xem chính mình xuyên thủng. Từ trên kiếm phong phiêu tán vô số thần bí phù lục, không ngừng ma diệt lấy chung quanh huyết nhục, nàng còn chưa chết, cũng đã dự cảm đến chính mình sinh cơ đã đoạn tuyệt. Bởi vì cái này lưỡi kiếm thật là đáng sợ, phảng phất thế gian hết thảy tiên nhân tại dưới kiếm cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Ngươi, làm sao có thể? Thời khắc cuối cùng, nàng dùng hết dư lực ngẩng đầu, nhìn qua chiêu tuyết trước người một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh Tần Trường Phong. Đầy giấy đều là khó có thể tin, bị thiếu chủ thần thông đánh trúng người lại còn sống. Đây là nàng mấy ngàn năm sinh mệnh ít thấy. Thời thế hiện nay, hoàn toàn chính xác không ai có thể minh bạch, bởi vì vĩnh hằng phù thể, cũng là trong trận chiến này mới chính thức hiển lộ tại thế. Tần Trường Phong nhục thân hoàn toàn chính xác sụp đổ qua một lần. Nhưng cái gì là vĩnh hằng chi thể? Lần này vỡ nát, đối với Tần Trường Phong mà nói, bất quá là tạo thành thân thể phù lục bị đánh loạn trật tự mà thôi. Chỉ cần phù vũ bên trong nguyên thủy mẫu phù vẫn còn. Tùy thì gây dựng lại chính là, đây cũng là vĩnh hằng phù thể một cái khác điểm mạnh. Ta nói qua, ngươi cái gì cũng không biết, lại vẫn cứ còn muốn giả hiểu nhất, ngươi nói chính mình có thể hay không cười. Tần Trường Phong nhìn Bạch Chỉ một lần cuối cùng, liền không lại bất kể nàng, bị chữ tiên phù kiếm đâm xuyên bản nguyên, trừ phi đế tôn đích thân đến, nếu không ai cũng cứu không được nàng. Chợt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Trường Phong lấy ra khối kia thượng thương ngự cổ thiên đế phong quân lúc tự thân ban tặng lệnh. Bài, cao cao giơ lên, khóe miệng lướt lên một vệt đường vòng cung, hướng về phía trước Bạch Chỉ hành lễ phương hướng quát lớn. Thượng thương thiên đình vô tiên tiên quân ở trước mặt, còn không tiến lên bái kiến. Thiên địa tĩnh mịch, khắp thế gian đều kinh sợ. Giờ phút này, liền ngay cả Chiêu Tuyết đều cảm thấy Tần Trường Phong chẳng lẽ bị hóa điên. Nếu không làm sao dám cầm một khối không biết từ nơi nào lấy được lệnh bài liền dõng dạc, để ẩn giấu ở hư không thần quốc thương hội thiếu chủ đến đây bái kiến. Ma Hoàng, U Hoàng, Thánh Đế đám người đều cũng thế. Thân là người thí luyện, bọn hắn chưa bao giờ có khiêu chiến thần quốc thương hội dũng khí. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ là, từ trong hư không đi ra một tên thần quốc thương hội địa vị cao thượng chấp lệnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc đi tới Tần Trường Phong trước người, cẩn thận nhìn chăm chú lệnh bài trong tay của hắn một lát sau, lại thật coi chúng cúi người cong xuống, vô cùng nghiêm túc cung kính hành lễ. Mạt Vũ quân chính đem long lệ bái kiến quân thượng, cung nghênh quân thượng giá lâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.